Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Hạo Dương Linh Đan, 6, chương 1018, Hạo Dương Linh Đan, 6, Tô Cư đáy mắt có suy xét cùng băn khoăn, muốn phức tạp nhiều, mà cái kia đàn cửu, trong mắt chỉ có giống nhau cảm xúc, hoặc hỉ hoặc giận, hơn nữa, chưa bao giờ sẽ có do dự. Đó là một đầu chân chính, chưa từng có từ trước đến nay dã thú, không thèm để ý sinh tử, tuy rằng xài chung một khối thân thể, nhưng mặc kệ ai là chủ nhân cách, ai là phó nhân cách, thế nào biến hóa, đều là hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn a. Tô Cử công tử, người muốn tìm người nào, tận có thể ở trong này tìm, như người tìm được là ta tư tàng, kia có thể tùy ngươi xử trí, nhưng như tìm không thấy. Lại bị thương của ta nhân, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trọng Phong chính là bình bình đạm đạm nói. Tựa hồ không có gì uy hiếp ý tứ, nhưng Tô Cư thần sắc vẫn là dần dần ngưng trọng, như ngươi không có giấu kín nàng, của nàng hơi thở thế nào lại ở chỗ này? Tô Cư lạnh lùng nói, ngươi đều nói, đuổi giết nàng 10 ngày nay đều không có phát hiện của nàng tung tích. Dùng cái gì ngay tại ta chỗ này phát hiện đâu? Như vậy trùng hợp, hay không có chút bất khả tư nghị, mặc kệ nói như thế nào. Nàng nhất định xuất hiện quá ở trong này. Ta đây cách nàng, cũng sẽ không thể quá xa. Tô chịu đựng một tiếng. Cuối cùng quyết định không ở trong này lãng phí thời gian. Của hắn tốc độ mau bất khả tư nghị, nhất trong nháy mắt, liền biến mất. Trọng Phong người hầu lập tức chạy lên mà nói. Đại nhân, người này hầu ngôn loạn ngữ. Nhất phái nói bậy, khả nghi thật sự, có phải không phải cần phái người theo dõi hắn? Theo dõi hắn, Trọng Phong cười lạnh một tiếng. Hắn như vậy tốc độ, ai có thể theo dõi hắn? Người hầu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đừng nói theo dõi, ánh mắt cũng chưa chát một chút, cũng đã không thấy, đứng ở bên ngoài trong gió đêm. Trọng Phong tựa hồ phá lệ sợ lãnh, mới vừa rồi cùng Tô Cư giằng co, bởi vậy chịu đựng. Hiện tại lại không tự chủ được ôm lấy hai tay. Người hầu thông minh, lập tức đem áo khoác lấy ra cho hắn phủ thêm ơ siêu, rất nhanh sẽ trời đã sáng. Thuộc hạ lập tức làm cho người ta đem lều trại chi đứng lên. Đại nhân vẫn là lại nghỉ ngơi một lát đi, Trọng Phong chiết thân hướng phía sau đại trướng đi đến. Vừa đi, một bên thì thào nói, nàng còn sống, không có khả năng, không có khả năng, đại nhân nói ai? Người hầu không khỏi hỏi, ta tự mình động thủ, làm sao có thể có bại lộ. Nói xong, Trọng Phong bản thân trước nở nụ cười một tiếng, sau đó không nói một lời bộ nhập chi tốt trong lều trại. Người hầu rốt cuộc nghe không được của hắn thanh âm, một đoạn này nho nhỏ nhạc đệm tuy rằng không có thể nhường Tô Liệu Trọng Phong đánh lên. Nhưng hữu hiệu cản trở Tô Cư bước chân, Tô Cư rời đi doanh trướng sau. Cũng không có lập tức rời đi, mà là tránh ở cách đó không xa trong rừng cây, vụng trộm xem doanh trướng bên trong hết thảy. Trọng Phong chính là phụ thân của Trọng Quỳ, hắn không tin vừa rồi cảm giác được hơi thở hội sai lầm. Này trong lúc đó nhất định có liên hệ gì? Trọng Quỳ là cái giảo hoạt nữ nhân, nàng có lẽ muốn mượn dùng Trọng Phong lực lượng đến bảo hộ bản thân. Một cái tiến nhập hồn chi cảnh giới con rối sư. Hắn tự nhiên không thể dễ dàng trêu chọc, bên này Tô Cư dừng lại truy đuổi Trọng Quỳ, mà Trọng Quỳ lại sớm đã chạy xa. Sắc trời vừa lượng là lúc, Trọng Quỳ mã đã chạy đi đi hơn 10 cơ mơ siêu trời đã sáng. Người có phải không phải muốn tìm địa phương tránh né? Huyết Hoàng nhắc nhở nói, càng là tới gần Hàm Dương, mới càng không thể sốt ruột, ta đoán. Tô Cư chỉ sợ sẽ không lập tức đến truy ta. Trọng Quỳ lại cười nói. Lấy hắn cùng Trọng Phong năng lực, nếu là giao thủ, chúng ta khẳng định có thể nhận thấy được động tĩnh, dù sao cũng là hai vị con rối sư, nhưng là đến bây giờ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Chứng minh bọn họ cũng không có giao thủ, cầu thắng phiếu. Thật sự rất trọng yếu, bởi vì có các ngươi, đường xưa tài năng tiếp tục viết văn A. Muốn đầu vé tháng duy trì Nga tương đương. Hết chương.